nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn gió đêm lướt qua sợi tóc rủ bên tai cô. Lông mèo màu cam vẫn còn dính trên chiếc áo sơ mi lụa đen của cô. Ôi, sao cô lại ở đây? Giang Tùy hơi ngạc nhiên. Gió đêm thổi tung vạt váy ôn thời niệm. Cô lắc lắc chai xì dầu trong tay. Giọng điệu thanh lãnh, Dư Hoan đang nấu cơm. Nhà bếp hết xì dầu rồi. Tôi xuống mua một chai. Từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Thẩm Dư Hoan ngày nào cũng đến chỗ ôn thời niệm học bài. Hai người là thầy trò, lại sống gần nhau, cả hai đều ở nhà một mình, nên thường xuyên ăn tối cùng nhau, mối quan hệ cũng ngày càng thân thiết hơn. Ánh mắt ôn thời niệm lướt qua chiếc vali bên tay Giang Tùy. Nhẹ nhàng hỏi, anh vừa về sao? Ừm hứm, Giang Tùy nhún vai, tiện tay vỗ vai Lục Dạ An. Đi đây, tôi về đây, cô không nán lại nữa. Kéo vali đi về phía cổng khu chung cư. Ôn thời niệm cũng không nói gì thêm, chỉ lướt nhìn Lục Dạ An một cái khi đi ngang qua anh. Hai người trước sau bước vào khu chung cư, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bóng tối của những tòa nhà. Trong phòng thang máy sáng sủa, khi thang máy đi lên ổn định chỉ có tiếng ù ù nhẹ. Ôn thời niệm đứng cạnh Giang Tùy, ánh mắt như có như không rơi trên người cô, mang theo vài phần dò xét mơ hồ. Giang Tùy đương nhiên nhận ra, quay đầu hỏi, nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có dính gì sao? Mấy ngày nay anh đi làm gì vậy? Ôn thời niệm mở miệng hỏi, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì. Đi làm chứ gì nữa? Giang Tùy trả lời tùy tiện. Sao lại là đội trưởng Lục đưa anh về? Ôn thời niệm lại hỏi. Cách xưng hô này khiến Giang Tùy khẽ nhớn mày. Đội trưởng Lục, cô nhớ mình chưa từng gọi Lục Dạ An như vậy trước mặt Ôn thời niệm. Đã vậy thì sao Ôn thời niệm lại biết Lục Dạ An làm gì? Mặc dù hai người họ từng là bạn học cấp 3, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Nhìn bộ dạng Lục Dạ An vừa nãy, rõ ràng anh cũng không thân thiết với Ôn thời niệm. Anh ta không thể nào tùy tiện nói chức vụ của mình cho Ôn thời niệm biết chứ. Chẳng lẽ Lục Dạ An đã từng tiếp xúc với Ôn thời niệm với tư cách là đội trưởng đội đặc nhiệm liệt diễm? Nếu là vậy, thì chỉ có khả năng Lục Dạ An từng tìm Ôn thời niệm để dò hỏi chuyện của Ngôn Mặc. Dẹp bỏ những suy nghĩ đó, Giang Tùy thuận miệng chống chế. Tình cờ gặp ở sân bay, anh ấy tiện đường đưa tôi về một đoạn thôi. Cô ngừng một lát, chuyển hướng câu chuyện, khóe môi hiện lên nụ cười như có như không. Cô tò mò về lịch trình của tôi đến vậy sao? Ôn thời niệm cụp mắt, khẽ nói, tôi định tìm anh để thu âm bài hát. Dư Hoan nói anh đi làm rồi, e là mấy ngày nữa mới về. Không ngờ hôm nay anh đã về, nên có chút bất ngờ thôi. À, chuyện này à? Giang Tùy vờ hiểu ra gật đầu. Dư Hoan quả thật không biết hôm nay tôi về. Chẳng qua là tôi muốn tạo bất ngờ cho con bé thôi mà. Vách trong thang máy phản chiếu bóng hình mơ hồ của hai người. Ôn thời niệm nhìn những con số tầng lầu liên tục nhảy. Im lặng một lát, rồi chậm rãi mở miệng. Tôi không nghĩ đây sẽ là một bất ngờ. Giang Tùy nhướng mày, sao cô lại nói vậy? Anh muốn về, hoàn toàn có thể báo trước một tiếng. Như vậy con bé sẽ có một niềm hy vọng trong lòng, cũng sẽ vui vẻ chờ đợi. Giọng Ôn thời niệm rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng. Nhưng nếu anh cứ lần nào cũng làm kiểu bất ngờ thế này, sau này khi anh không ở nhà, con bé sẽ luôn nghĩ rằng có khi nào anh sẽ đẩy cửa xuất hiện bất chợt vào giây tiếp theo. Hết lần này đến lần khác hy vọng, rồi lại hết lần này đến lần khác thất vọng. Nụ cười lơ đãng trên mặt Giang Tùy từ từ thu lại. Cách chương